Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Diện Vương, rồi sau đó là Đặng Triều biểu diễn. Triều ca rất có biểu diễn thiên phú, đầy đủ giải thích cái gì gọi là mỗi một chánh đều là sụp xuống. Ở một bên Trần Xích Xích điên cuồng cười nhạo, nhổ nước bọt phun tới không dừng được. Lý Thiết Trụ phụ trách dự ngôn. Ngươi cái này muốn gãy, cẩn thận xuống trên đất, nếu không còn phải trọng lục. Đặng Triều từ dưới đất nhặt lên mặt, giờ khóc giờ cười. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Đạo diễn, hai người bọn họ ở ảnh hưởng ta, thuộc về quấy nhiễu trận đấu. Trần Xích Xích, ai làm nhiễu ngươi? Rõ ràng là ngươi đầu ngón tay dính chung một chỗ. Lý Thiết Trụ, lần này còn phải đoạn. Đặng Triều, ngươi, Thiết Trụ ngươi thật chớ nói chuyện. Lần này là không có khả năng đoạn. Ta lấy tay nghề ta bảo đảm. Lý Thiết Trụ, tại sao phải lấy chính mình không có đồ làm bảo đảm? Trần Xích Xích, tay nghề, ngươi này nhiều nhất coi như là chảo nghệ, hay lại là dính đứng lên móng vuốt. Đặng Triều còn chưa bắt đầu phóng, liền bị này hai hàng chọc cười. Tay run dữ dội hơn, bẹp, lại chặt đứt. Đặng Triều con ngươi đều trừng ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người cười như điên. Liền Đặng Triều cùng lớp Miêu Phù lão sư cũng cười đau bụng. Đặng Triều không phục, mới vừa rồi lần đó không tính là, bây giờ ta phải nghiêm túc rồi. Ha ha ha a, phi, không cười, hắn bắt đầu kéo sợi, tay có chút run rẩy. Trần Xích Xích đầy vẻ khinh bỉ. Đối Lý Thiết Trụ nháy nháy mắt, Lý Thiết Trụ nói, lão Đặng đầu chưa bao giờ hấp thu giáo huấn. Quý đầu tiên còn nói muốn biểu diễn dạng thẳng chân trượt băng. Kết quả chân cũng xé không mở. Muốn không phải ta hỗ trợ lời nói, hắn căn bản không xuống được. Đặng Triều, người đó là giúp một tay sao? Im miệng a, không thấy ta ở kéo sợi sao? Trần Xích Xích, ha ha ha, nếu không, để cho Triều ca cho mọi người biểu diễn cái dạng thẳng chân mì sợi nhánh chứ. Lý Thiết Trụ, ta có thể giúp một tay. Đặng Triều, người đi ra. Ha ha ha, không muốn ảnh hưởng ta. Ta lần này kéo sợi thân được vô cùng xinh đẹp, vừa rộng lại trường, Miêu Phù tới trợ giúp giúp một tay. Quả thật thân được cũng không tệ lắm. Đặng Triều lại đắc ý, ta đã nói với ngươi, đây chính là tay nghề. Thân dài như vậy cũng sẽ không đoạn thấy không? Đây nếu là chặt đứt lời nói, ta cũng chưa có tôn nghiêm. Chấm ngoặc kép, đã tương đương toàn trường an tĩnh. Mặt chặt đứt, Đặng Triều biểu tình quỷ dị biến ảo đứng lên. Miêu Phù tay mắt lanh lẹ. A, chính dễ dàng ra nồi. Đặng Triều, đúng, quá dài không có phương tiện nấu. Phải phân chia hai nửa. Ta kéo sợi thân quá tốt. Mọi người, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Đặng Triều ngạo kiều nói. Hai người các ngươi chính là gậy thọc phân. Làm gì cái gì không được ăn cái gì không dư thừa. Đi ra ngoài không muốn cùng người nói nhận biết ta. Nấu xong mặt, phải cho trên mặt hột tiêu mặt thêm dầu sôi. Đây là biang biang mặt tinh túy. Nhưng là, Đặng Triều cùng Miêu Phù lại không mở ra rồi. Đặng Triều dây kinh sợ. Trần lão sư, Lý lão sư, nhờ giúp đỡ một chút. Giúp chúng ta mở một chút. Trần Xích Xích hai chân đong đưa. Thật tốt nói. Lý Thiết Trụ, chúng ta quen biết sao? Quách Ba cùng Bành Ngọc Sướng ở bên cạnh cười không sống được. Đặng Triều tựa như cười mà không phải cười, tựa như cười mà không phải cười. Đúng, mới vừa rồi ta quả thật có chút mạo muội. Hai vị lão sư là có độ lượng nhân, ngàn vạn khác hướng tâm lý đi. Trần Xích Xích cười bỉ ổi. Vậy là sao? Hôm nay lưu một bước ngày khác tốt gặp nhau chuyện. Trụ ca, bên trên, Lý Thiết Trụ. Mọi người đều biết đây là một cái trí năng, cần phải có trí năng mới có thể mở. Dùng khăn giấy xoa xoa phía trên dầu nhớt, nhấn một cái liền mở ra, giọt tương đương theo như hết sau này. Lý Thiết Trụ bổ sung một câu, Triều ca, sau này trong nhà khác mua trí năng điện gia dụng. Đặng Triều chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ngược lại, Lão Đặng đầu bị đánh mặt quán. Thêm dầu thời điểm lại sụp xuống rồi. Dầu không đủ nhiệt. Không vang. Đặng Triều một phát miệng. Xẹt tương đương. Trần Xích Xích cả người đều ngu. Lý Thiết Trụ. Liền này. Đạn Mạc. Cười rút. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cũng sẽ không dùng. A-di-đà Phật. Chí năng. Chính kinh ca ngươi sợ là cũng không mở ra. Mặt ngoài có thủy. Xẹt tương đương. Liền này. Tiếp đó. Mọi người phân biang biang mặt ăn. Một người kẹp đi một khối. Bành Ngọc Sướng ăn một miếng. Che mặt. Ngồi xổm trên đất. Cười đáp có thẳng tới rút ra. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy đi qua. Đặng Triều càng là nghi ngờ tràn đầy. Đến gần nhìn Bành Bành. Người cho ta nghĩ xong lại nói. Bành Ngọc Sướng. Ha ha ha. Xào bánh mật cảm giác. Triều ca. Giống như bánh mật. Ha ha. Biang biang bánh mật. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đặng Triều. Này. Này có một chút quá phận chứ. Người cười nhạo thật là chói tai. Bành Bành tiếu điểm vốn là cực thấp. Tay khoa tay múa chân một chút. Tốt dày. Ha ha ha. Tốt rắn chắc. Trần Xích Xích. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ. Nhân ra biang biang mặt giống như dây lưng quần. Triều ca biang biang mặt là dây nịt ra. Gia Châu. Bành Ngọc Sướng đã quỳ một chân trên đất rồi. Điên cuồng gật đầu. Ta ăn đến là cái kia đầu. Thật là lớn một đống. Ha ha ha. Dây nịt ra chứ. Trần Xích Xích. Ngươi cái này mặt hai đầu. Giống như rắn hổ mang. Hất ra có thể đập chết cẩu. Bành Bành. Bánh mật đều không dày như vậy. Rắn hổ mang dây nịt ra mặt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đặng Triều thẳng lắc đầu. Các ngươi lễ phép sao? Lý Thiết Trụ. Là thực sự giống như dây nịt ra. Không tin ta rút ra so tài một chút. Nói xong. Lý Thiết Trụ buông xuống chén liền đem dây nịt ra kéo ra ngoài. Với trong chén rắn chắc mì sợi so sánh. Đặng Triều lúng túng thành biểu tình bao. Đạn Mạc tất cả đều là ha ha ha ha ha cười không sống được. Trần Xích Xích cùng Bành Ngọc Sướng là cơ giới lưu. Thay đổi thật nhanh khuấy hồ nhão hồ. Quá trình dị thường rất dài. Miêu Phù lão sư còn lại tới nữa Đoạn Tần Khang. Cho mọi người giải buồn. Bên này Trần Xích Xích thủy cũng còn không sốt mở. Đặng Triều định cười nhạo Trần Xích Xích. Nhưng không nói lại. Bị ngược lại đỗi rất thảm. Lý Thiết Trụ nói. Này cách làm có điểm giống lạnh tôm. Bất quá nó là dùng bột mì không phải bột gạo. Công trình này lượng cũng không nhỏ. Rất mất thì giờ. Đặng Triều. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ nói. Đi vào đánh mấy vòng mạt trước. Đi. Đi. Chỉ để lại Trần Xích Xích cùng Bành Ngọc Sướng ở bên ngoài lẫn nhau tổn thương. Máy xay đem nóng bỏng mặt dịch bắn bay. Không phải nóng đến Trần Xích Xích chính là nóng đến Bành Bành chính mình. Rất lâu sau đó rốt cuộc làm xong. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Thiết Trụ đều phải cho khen ngợi. Trần Xích Xích cái này hàng. Nghiêm túc làm đồ vật vẫn đủ không tệ. Liền Đặng Triều không phục. Tìm đủ loại kỳ lạ lý do cho không sai biệt cho lắm. Đặng không phục cùng Trần Tiểu Tiện cãi vã. Chính là thủy nấu rau hẹ. Nó không có cảm động đến ta vị lôi. Người vị lôi đi ra ngoài có được hay không? Ngư cá nhỏ không có tồn tại cảm. Tươi non, trơn nhẵn. Ta ăn cái gì? Hoàn toàn không có bất kỳ giá trị một đạo diện thực. Người đánh giá đối với ta không trọng yếu. Lý Thiết Trụ. Được rồi. Xích Xích ca bớt tranh cãi một tí. Khác sạc. Trần Xích Xích. Ta làm sao có thể sạc. Quách Ba. Ừ. Nếm ra ta khi còn bé cảm giác kia rồi. Trần Xích Xích được nước. Người xem. Nhân lão thiểm. Khụ sạc ken két. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai. Buổi sáng. Các khách quý được an bài đi cho thể giáo 50 danh nam sinh làm bún ăn. Dựa vào bán ra bao nhiêu tranh đoạt diện vương danh xưng. Vì tranh đoạt khách hàng, tam cự đầu bắt đầu hoa thức cướp người trận đấu. Yếu nhất là Đặng Triều. Bị Trần Xích Xích cùng Lý Thiết Trụ giành được không có chút nào tính khí. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Trần Xích Xích là thoại thuật cướp khách. Liền đặc biệt cướp Đặng Triều trước cửa xếp hàng học sinh. Lý Thiết Trụ là hành động cướp khách, làm ngon mì sợi trực tiếp đưa cho Đặng Triều ngoài cửa học sinh. Lấy đi trong tay bọn họ Tâm Trúc, căn bản lười nói chuyện. Hai người rất ăn ý, không cướp đối phương khách nhân, chỉ cướp Đặng Triều. Cướp xong còn Tâm Hữu Linh tê đánh cái trưởng. Đặng Triều vẫn còn ở trong phòng bếp kéo sợi. Các ngươi quá phận, quá phận. Có người hay không quản quản. Trần Xích Xích không để ý tới hắn. To lớn thân thể chặn lại nhà hắn nửa cửa sổ. Lộ ra mê chi mỉm cười. Lý Thiết Trụ nói. Triều ca có muốn tới hay không một chén tay xé mặt. Ta đi cấp ngươi cầm. Nói xong. Lý Thiết Trụ thuận đi Đặng Triều cửa sổ một cây sâm tự. Trở về đoạn tới một chén làm không quá thành công không bán đi tay xé mặt. Đặng Triều nhanh khóc. Ta không muốn mặt ngươi. Ngươi đem Tâm Trúc trả lại cho ta. Đạo diễn ngươi quản quản bọn hắn a. Cứu mạng a. Bọn học sinh cười thật to không dứt. Trần Xích Xích nhãn châu xoay động. Trở về đem ra một chén ngư cá nhỏ. Cũng thuận đi Đặng Triều một cây Tâm Trúc. Miêu lão sư cực khổ. Chén này đoán Đặng Triều xin ngươi. Đặng Triều, ai muốn xin hắn ăn mì à? Không cho bắt ta Tâm Trúc. Trần Xích Xích, Miêu lão sư, lâu ngày mới biết lòng người a. Ngươi từ bệnh viện chạy đến giúp hắn. Kết quả một tô mì cũng không nỡ bỏ xin ngươi. Mời đánh bóng ngươi mắt. Đặng Triều thứ người như vậy không bằng hữu. Đặng Triều, ngươi mới không bằng hữu. Bằng hữu của ta khắp nơi đều là Lý Thiết Trụ, chính là không người không nghe điện thoại. Đặng Triều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba, Trần Xích Xích Lý Thiết Trụ vỗ tay ăn mừng, liền là bằng hữu nhiều. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bằng hữu của ta đều rất bận rộn. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đặng Triều, các ngươi đủ rồi. Miêu Phù tới một câu, thực ra, tiếp video nói chuyện điện thoại trước, ta cũng do dự như vậy xuống. Đặng Triều sững sờ. Tựa như cười mà không phải cười. A, ta thật như vậy thất bại sao? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đạn mạc, này hai hàng mẹ nó là thực sự tổn hại a. Măng đều bị các ngươi đoạt xong rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chết cười lão tử. Lão Đặng đầu nhanh khóc, tâm tính nổ tung. Miêu Phù, ta lúc ấy tay chợt một cái. Chấm ngoặc kép, Triều ca thường ngày đánh mặt hệ liệt. Cuối cùng, Trần Xích Xích cùng Bành Ngọc Sướng tương thủy ngư cá nhỏ bán ra nhiều nhất. Đạt được diện vương danh xưng. Lý Thiết Trụ lấy một cây Tâm Trúc kém khu cục thứ hai. Lý Thiết Trụ nói, Xích Xích ca, Bành Bành, ta nên bán hai chén cho các ngươi. Trần Xích Xích, vậy có biện pháp gì? Người muốn ép mua buộc bán chúng ta còn có thể phản kháng sao? Quái chính ngươi không nhớ ra được. Đặng Triều. Nên, đáng đời, Lý Thiết Trụ, Triều ca vui vẻ như vậy, nếu không cho mọi người bổ xuống xiên chứ, ta giúp ngươi, Đặng Triều, ta sai lầm rồi Trụ ca, ta vừa mới quả thật có chút mạo muội, đừng, đừng như vậy, tất cả mọi người là bằng hữu, a a, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, ta giúp bằng hữu của ta cho mọi người biểu diễn cái dạng thẳng chân. Đặng Triều đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu đổ mồ hôi. Lần này phách là hoành xiên. Không toàn bộ bổ ra. Trụ ca hạ thủ lưu tình. Nếu không Triều ca được nứt ra. Những người khác. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Sau đó bọn học sinh rời đi. Hạng nhất Trần Xích Xích cùng Bành Bành nghỉ ngơi. Bốn người khác thu thập phòng ăn và rửa chén. Buổi chiều nghỉ ngơi. Buổi tối. Sáu người đi đến Tam cửa tiệm, dùng mặt đổi cố sự. Tiết mục này đi, khác thì cũng chẳng có gì. Chủ yếu chính là vững chắc. Thời gian vững chắc, mỗi một kỳ đều là 2 giờ. Người khác một ngày lục đồng thời tiết mục. Tiết mục này căn bản là 2 ngày đồng thời. Có lúc 3 ngày đồng thời. Lý Thiết Trụ cùng Quách Ba lão sư đến tay xé hai mặt quán. Cũng không cái gì khách nhân. Liền trò chuyện. Đêm đã khuya rồi, ăn mì là thật không nhiều. Tiết mục tổ chọn lúc này, một là vì trời tối người yên tốt trò chuyện cố sự dễ dàng để ý. Khác một chút cũng là đừng chậm trễ nhân ra ban ngày chính kinh làm ăn. Triều ca, Trần Xích Xích bên kia đã có khách. trò chuyện rồi. Bên này, Quách Ba nhắc tới diễn xuất chua cay lịch trình. Từ tiểu nhân vật từ từ thôi lệ lớn lên. Khó khăn biết bao. Lý Thiết Trụ nói. Ta mấy tuổi thì nhìn quá ngài phim truyền hình rồi. Người đã sớm đỏ. Người quản cái này gọi là tiểu nhân vật. Quách Ba. Cái gì tivi? Thần tượng kịch. Cái gì? Đều là liếm phân gây họa. Ồ, ta là nhân vật phản diện. Không giống ngươi. Vừa xuất đạo chính là đại màn ảnh. Tốt nhất người mới thưởng. Phim truyền hình chế ghi chép. Bị Chu Tinh Tinh loại này danh đạo coi trọng diễn nam nhất hào. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ. Ta đều đỏ như vậy. Không diễn nhân vật chính không thích hợp. Quách Ba. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ. Hơn nữa. So với thảm lời nói ngài là không sánh bằng ta. Ngươi là người trong thành. Quách Ba suy nghĩ một chút. Đổi đề tài. Hôm nay trận mưa này hạ được có chút ý tứ a, Lý Thiết Trụ. Đúng, hãy cùng trời mưa như thế. Thiên bị trò chuyện chết. Chính lúng túng thời điểm, tiệm đi vào cửa một cái xuyên màu hồng sweatshirt cô nương. Cô nương vừa vào cửa liền ngây ngẩn, sau đó mừng rỡ không thôi. Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, ta đặc biệt thích ngươi. Dung mạo ngươi thật là chuyên tâm. Lý Thiết Trụ, a. Cảm ơn khen ngợi, vị này cũng rất chuyên tâm, lão sư là các ngươi người địa phương. Nhận biết sao? Cô nương, nghĩ tới, Quách Ba lão sư, táo bón cái kia điện ảnh. Quách Ba, rất tốt, ăn mì sao? Cô nương gật đầu, ăn, Lý Thiết Trụ đi làm mì. Quách Ba dùng bản địa phương ngôn với cô nương nói chuyện phiếm. Lão Quách Tạc không biết nói chuyện, đem Thiên trò chuyện đến xít sao? Cũng không biết nói chuyện. Lý Thiết Trụ bưng mặt đi ra. Bỏ lên trên bàn. Thịt còi tràn đầy đều nhanh tràn đầy đi ra. Cô nương. Cảm ơn a, ngài cho ta thả rất nhiều thịt nột. Lý Thiết Trụ. Nhìn ngươi quá gầy. Ăn nhiều thịt. Cô nương rất xấu hổ. Ừ. Thật ăn ngon. Ta tẫn xem tivi bên trong ngươi nấu cơm đặc hương. Không nghĩ tới ta cũng có thể ăn. Lão Quách với Lý Thiết Trụ giới thiệu một chút tiểu cô nương. Tình huống, ở tiện lợi điếm đi làm. Lý Thiết Trụ liền so với lão Quách có sống kinh nghiệm. Tiện lợi điếm mỗi ngày làm việc thời gian bao lâu? 10 giờ, liền vẫn đứng. Có lúc còn phải giúp dỡ hàng bên trên hàng. Cũng dừng phí thể lực. Đúng, ngồi đối khách hàng không tôn trọng chứ sao? Thật không dễ dàng. Lý Thiết Trụ là khổ tới. Rất hiểu vị tỷ tỷ này. Quách Ba nói. Ta nghĩ. Tiện lợi điếm công việc này cũng không phải điểm cuối. Sau này còn có thể tiến bộ chứ sao. Cô nương nói muốn làm chủ tiệm. Sau đó đi lên trên đến công ty đi. Tính cách thật lạc quan. Lão Quách vội vàng giúp nàng đánh máu gà. Một trận chúc phúc. Lý Thiết Trụ nói. Không đúng tiết mục phát hình sau ngươi liền thành chủ tiệm rồi. Cố gắng lên. Này đồng thời làm rất để ý. Nhân sinh bách thái. Ở Đặng Triều cùng Trần Xích Xích bên kia còn có càng cảm động lòng người. Nhưng Lý Thiết Trụ cùng Quách Ba hai cái ngu ngơ không kia đào năng lực. Chỉ có thể ngồi chém gió. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.